Chương 664, Thất Tinh Cương Thi, Tà Giáo Tà Thuật. Đối với mình thủ hạ chính là loại này hành vi mặc dù không coi là chống đỡ, nhưng hắn cũng không phải Đường Tăng thức cổ hủ người tốt. Mặc dù không muốn vì luyện chế mấy con cương thi liền tùy ý giết chóc, nhưng tình huống có hạn cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp, ở mấy người bốn phía canh chừng phía dưới, Lưu Húc dùng mang tới pháp khí, đạo cụ bắt đầu rồi luyện thi. Bởi vì này chút thi thể bản thân chính là tinh khiêu tế tuyển ra âm năm âm nguyệt âm ngày ra đời người, cho nên luyện thành cương thi cũng không chắc trở. Dựa theo Mao Sơn thuật bên trong một loại không cao không thấp luyện chế cương thi thủ đoạn, thất tinh luyện thi pháp trình tự, Lưu Húc làm từng bước đem thi pháp trình tự làm đủ. Cuối cùng, ở phá vỡ ngón tay, đem máu tươi của mình phân biệt nhỏ vào ba y con thi thể trong miệng sau đó, Lưu Húc kìm huyết mạch ngừng tiên huyết, ngón tay hướng về phía trước khơi một cái, miệng quát, thất tinh cương thi, bắt đầu thi kèm theo Lưu Húc trên cẳng tay dương động tác, ba y con nằm thẳng ở bên trong quan tài cương thi bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên một cái. Nhưng mà, khả năng là lần đầu tiên thao tác, kỹ xảo có chút vấn đề, ba y con cương thi con đứng lên phân nửa liền lại ngã lại quan tài ở giữa. Nhưng liền lần này, Lưu Húc lại cũng đã biết chính mình luyện thi đã là thành công. Chỉ là bởi vì lần đầu thao tác không đủ thuần thục, cho nên mới xảy ra cương thi đối với mệnh lệnh hỗn loạn tình huống. Cái này rất giống là chơi điều khiển từ xa đồ chơi, nhìn như thao tác đơn giản không gì sánh được, nhưng trên tay góc độ, lực đạo, phối hợp có chút sai lầm, xuất hiện hiệu quả cũng liền hoàn toàn bất đồng. Có lần đầu tiên thao tác thất bại kinh nghiệm, Lưu Húc thoáng thả chậm cánh tay ngẩng tốc độ. Lúc này đây, cương thi quả nhiên không tiếp tục ngã lại quan tài mà là toàn bộ đứng lên. Ngón trỏ, ngón giữa hướng về phía trước khơi một cái, pháp lực dưới sự thúc giục, những thứ này cương thi dồn dập hướng về phía trước giật mình, nhất thời nhảy lên cao hơn nửa người, lập tức liền nhảy ra quan tài. Lúc này, thất cụ dựa theo thất tinh luyện thi pháp luyện chế thành cương thi cứ như vậy hoành làm một loạt, đứng ở đổ nát đình viện ở giữa. Ở nơi này trong trẻo lạnh lùng ngân bạch dưới ánh trăng có vẻ vô cùng quỷ dị khủng bố. Nhưng mà, đối với trong sân những thứ này đều là từ Lưu Húc từ tử lao bên trong cứu ra oan khuất tội phạm. Đối với Lưu Húc độ trung thành nhộn nhịp các thuộc hạ mà nói, loại này có thể để cho người chết hành động thần kỳ lực lượng càng làm cho bọn họ đối với Lưu Húc kính nể bạo tăng mấy thành. Lưu Húc cũng là cảm giác rất tốt đát, dù sao là lần đầu tiên nha, hưng phấn là không thể tránh được. Nhưng mà, giữa lúc Lưu Húc dự định kết thúc công việc thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhưng lại như là đồng nhất chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân một dạng để sự hưng phấn của hắn quét một cái sạch. Tà thuật không biết từ khi nào, Tăng Tĩnh liền đứng ở ngay giữa sân. Thương lang thương lang thương lang liên tiếp rút đao ra khỏi vỏ thanh âm ở trong sân vang lên. Đối với mình như vậy tử trung thuộc hạ, Lưu Húc tự nhiên hy vọng bọn họ vũ lực giá trị tận khả năng cao một chút, đặc biệt hao tốn không ít tiền bạc cho những thủ hạ này mời võ công lão sư truyền thụ quyền cước đao pháp. Tuy là võ công của người kia cũng liền mã mã hổ hổ, nhưng có thể học một ít dù sao cũng tốt hơn một điểm sẽ không. Một phen khổ luyện phía dưới, hợp với những thứ này phẩm chất coi như không tệ cương đao thật là có một chút như vậy ý tứ. Có thể đối thủ là Tăng Tĩnh, cái này đã từng là hắc thạch giết trong tay vương bài cao thủ, vậy sợ mẹ ta. Tăng Tĩnh quét liên tục đều không quét Lưu Húc những thuộc hạ này liếc mắt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những người này võ công liền cửu lưu đều chưa nói tới không muốn nói nàng. Chính là hắc thạch bên trong tùy tiện tìm ra một cái còn đang huấn luyện giai đoạn dự bị sát thủ đều có thể giết sạch rồi bọn họ. Chứng kiến chồng mình thủ hạ chính là những người này, Tăng Tĩnh trong lòng chỉ có bi ai, lẽ nào liền dựa vào như vậy một đám người còn muốn giao thiệp với giang hồ tranh đấu hướng cạnh tranh dã tâm tuy là còn không biết mình chồng mục đích, nhưng mới vừa nghe lén được những nội dung kia đã đủ để chứng minh cái này biểu hiện ra tao nhã lịch sự, u mặc phong thú, còn có chút tính trẻ con nam nhân trên thực tế là một gã tà giáo thủ lĩnh. Chẳng những lấy một ít cùng loại thải hí sư chướng nhãn pháp đang lừa gạt thuộc hạ, phát triển tà giáo, nhưng lại để giáo chúng bội đao tập võ, hiển nhiên có âm mưu dạ tâm. Nhiều năm như vậy kiếp sống sát thủ, thấy qua vô số đủ loại tổ chức Tăng Tĩnh mấy có lẽ đã có thể kết luận giống như vậy nhất bang ố hợp chi chúng cùng với chính mình võ công kia kém cỏi, chỉ biết lấy hảo thuật gạt người chồng hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào so với bọn họ tổ chức càng lớn, ẩn giấu càng sâu, thủ đoạn cao minh hơn. Hơn nữa có hảo thủ nhất lưu tà giáo không phải đều bị triều đình mấy năm nay từng cái nghiền diệt sao nực cười chính mình còn muốn rời khỏi giang hồ, quá cái. Kia bình tĩnh an hòa thời gian, kết quả trượng phu của mình lại còn là một cái dã tâm bừng bừng, tâm cơ thâm trầm người Lưu Húc lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh thuộc hạ, nói ra, bả đao đều thu, đi ra ngoài đối với Lưu Húc mệnh lệnh, những thứ này độ trung thành cực cao thủ hạ đương nhiên sẽ không dị nghị. Dồn dập đang cảnh giác nhìn thoáng qua bọn họ cũng không nhận ra Tăng Tĩnh phía sau vẫn là thu hồi vũ khí thối lui ra khỏi sân. Chỉ chốc lát sau, trong viện cũng chỉ còn lại có Lưu Húc, Tăng Tĩnh cùng thất cụ cương thi. Nương tử Lưu Húc tháo xuống đấu lạp hòa diện ra. Không thể không nói, Lưu Húc ngoại tại điều kiện thật rất tốt, vóc người cân xứng, vạm vỡ, ở toàn thân áo đen trang phục dưới càng lộ vẻ oai hùng đẹp trai. Chứng kiến chồng mình quen thuộc khuôn mặt, Tăng Tĩnh cảm xúc dường như lại bình tĩnh một chút. Nhìn Tăng Tĩnh nghiêm túc mặt mũi, Lưu Húc trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nương tử, có chuyện gì chúng ta hay là về nhà nói đi, nhà mình trạch viện phòng ngủ chính ở giữa. Tăng Tĩnh ngồi ở phòng ngoài bên cạnh bàn trong tay không yên lòng cầm châm tuyến, Lưu Húc thì là vẻ mặt bồi tiếu hướng phụ cận gót. Hắc hắc, nương tử Lưu Húc vừa mới thân tay, muốn xoa Tăng Tĩnh bả vai, liền cảm thấy hoa mắt, phát hiện nàng da thịt trơn thuận nho ra y bàn tay đã bắt được ngón tay của hắn. Tăng Tĩnh trắng nón nho ra y ngón tay cái nhẹ nhàng nhấn một cái, đau đớn một hồi liền từ các đốt ngón tay gân mạch chỗ truyền đến. Nếu như người thường, bị như thế nhấn một cái sợ là muốn trực tiếp muốn quỳ trên mặt đất. Nhưng mà Lưu Húc coi như chưa từng luyện võ, thân thể tố chất cũng không là người bình thường có thể so. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.